Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với chuyên mục truyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay, thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Diễm My. Quý vị thân mến, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Hảo, một cô gái xinh đẹp thế nhưng mà gia cảnh thì lại nghèo khó. Trong khi đó thì Mạnh, một anh chàng điển trai đồng thời là trưởng phòng của một công ty xây dựng. Gia đình của Mạnh thì vô cùng khá giả. Ngày mà cô bước chân về làm dâu trong gia đình này đã nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và họ cho rằng cô là trột xa trứng gạo. Thế nhưng mà đâu ai ngờ được rằng cuộc hôn nhân này lại đầy nước mắt và những cơn sóng ngầm nào đang cuồn cuộn nổi lên trong gia đình này, khó khăn nào mà Hảo phải đối mặt. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Ngoài ra nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa thì quý vị vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này đến từ tác giả Diễm My qua phần diễn đọc của anh Sa. Dên lớn lên bị câm à? Lúc này thì những cái thúc mạnh bạo của Mạnh khiến tôi đau điếng. Nơi khô khan bị ra vào không một chút khoan nhượng. Mạnh bất ngờ rút cái đó ra khỏi người tôi rồi chửi lên. Mẹ kiếp chứ, cứ như khúc gỗ như vậy, chưa mày để tao tự xử còn hơn. Nói rồi thì Mạnh lấy quần áo mặc vào, xịt nước hoa thơm phức. Tôi hỏi, khuya rồi đấy, anh định đi đâu á? Mạnh hầm hực rồi đáp. Đi đâu miễn không phải nhìn thấy cái bộ mặt đưa đám của mày. Làm cả ngày về mệt mỏi, ở nhà chả làm được tích sự gì cả. Đến ngay cả việc chiều chồng cũng không xong. Không hiểu là mày làm vợ kiểu gì đấy. Sau đó thì cánh cửa vô tội bị Mạnh đá dầm một phát, tạo nên âm thanh lớn giữa màn đêm vốn yên ắng. Cái tít thì giật mình, không rẽ lên. Tôi vội vã ôm con dỗ dành. Ấy được rồi, mẹ thương, mẹ thương. Vừa lúc đó có tiếng chạy vào, rồi bật đèn sáng lóa cả lên. Có chuyện gì vậy, Hảo? Tôi quệt nước mắt, trả lời mẹ chồng tôi rằng. Không có gì đâu mẹ. Tít nó mới ngủ thôi, mẹ cứ về ngủ đi à. Mẹ chồng của tôi thở dài ngồi xuống giường vỗ vỗ vai tôi. Sao vậy con? Cái thằng Mạnh lại mắng con á? Cái thằng đấy, giết rồi thì không ra gì cả. Để đấy, ngày mai thì mẹ mắng nó. Mẹ chồng tôi là người tốt nhất trong cái nhà này. Bà rất hiền, thế nhưng bà lại là vợ sau của bố chồng tôi. Thế nên lời nói dường như không có giá trị đối với Mạnh. Bà đến với ông khi ấy, ông bị đổ nợ, vợ thì bỏ đi. Bỏ lại hai đứa con là chị Loan và Mạnh. Thân gà trống nuôi con thui thủi một mình. Rồi thì bà và ông về chung với nhau. Bà chăm sóc cho hai đứa con chồng từ miếng ăn giấc ngủ. Ấy vậy mà cả chị Loan và Mạnh đều rất ghét bà, coi khinh bà. Mẹ chồng của tôi thì hiền lành, im lặng không chấp. Được nước, hai người đó lại càng lấn tới, cứ hà hiếp bà mãi thôi. Bố chồng của tôi thì thuộc tuýp người gia trưởng. Mọi quyền hạn trong gia đình một tay của ông thâu tóm. Tiền bạc và đất đai thì đều do ông và chị Loan nắm giữ. Những lúc tôi và Mạnh cãi nhau, bà đều đứng về phía tôi bảo vệ tôi. Còn những lúc tôi sinh cái tít, một tay của bà chăm sóc, lau rửa cho tôi. Đêm đêm lại còn trông cái tít cho tôi ngủ nữa. Tôi biết ơn bà nhiều lắm. Thoát khỏi dòng suy nghĩ tôi đáp. Thôi mẹ, mẹ đừng nói. Tôi mắc công anh ấy lại hôn với mẹ đấy. Chuyện cũng không có gì cả đâu. Hảo à, như vậy thì thiệt thòi cho con quá. Thế thôi hai mẹ con ngủ đi nhé. Cứ mặc kệ nó. Mẹ về phòng đây. Lúc này thì bóng của bà đổ dài dưới nền gạch, mang cả bầu tâm sự nặng trĩu. Tôi biết là bà cũng khổ tâm lắm, thế nhưng không làm gì được cả. Đến 5 giờ sáng hôm sau, Mạnh mới mò về đến nhà. Cả người thì nồng nặc mùi nước hoa nữ. Nằm cho đến hơn 6 giờ thì lết dậy ăn sáng, rồi thì lại cấp cặp đi làm luôn. Lúc giặt quần áo thì tôi phát hiện trong túi quần của anh có hóa đơn của một quán karaoke. Và nhìn số tiền thanh toán gần 10 triệu, tôi choáng ngợp. Đến khuya, khi mà Tít ngủ rồi, tôi mới hỏi Mạnh. Anh à, đêm qua anh đã đi đâu vậy? Hỏi làm gì? Tôi chia cái hóa đơn trước mắt của anh. Thì anh nói đi. Cái gì đây? Mạnh liếc một cái rồi nhích môi đáp. Thì sao? Tại mày không biết chứ à? Còn hỏi nữa. Anh quá đáng lắm rồi đấy. Dù gì, tôi cũng là vợ anh. Tôi cũng là con người đấy. Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi. Anh đừng để mọi việc đi xa hơn như vậy. Nghe đến đây thì Mạnh sưng cổ lên, quất vào mặt của tôi. Thế thì sao? Thế mày làm đéo gì tao đây? Ly hôn á? Viết đi bố mày ký cho, khỏi cần thách thức. Đã không biết an phận là còn bố láo như vậy. Tại là mày muốn mẹ mày tháng này, khỏi cần uống thuốc, tao chịu ngay. Nhắc đến mẹ, mọi tức giận của tôi phải kìm nén lại, cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhẫn nhịn. Nhìn Mạnh lạnh lùng bỏ đi. Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo của miền Trung đầy nắng. Ba của tôi thì hàng ngày theo mọi người ra biển đánh bắt cá. Và hôm ấy, ba của tôi đi mãi không về. Thuyền của ông bị cơn bão quật ngã. Tất cả những người trên thuyền đều thiệt mạng, trong đó có ba và anh hai của tôi. Khi ấy thì mẹ tôi bởi vì không chịu đựng được hóa điên dại bởi vì cú sốc quá lớn. Tôi thì cũng vừa tròn 15 tuổi. Dưới tôi còn hai đứa em nhỏ. Đứa bé nhất mới 8 tuổi, nhưng lại bị bệnh kém phát triển. Đến ngay cả việc ăn uống còn phải để cho người khác làm giúp. Gia đình của tôi lâm vào bế tắc. Mẹ thì lúc mê lúc tỉnh, em thì đang tuổi ăn tuổi học. Tôi khi ấy bỏ học đi làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ nuôi em. Thế nhưng với sức của đứa con gái như tôi thì quả thật không thể nào kham nổi. Mẹ tôi thì tháng nào cũng phải uống thuốc, nếu như không thì lại lên cơn điên loạn rồi bỏ đi khắp xóm. Trúc Mai, em kế tôi, cũng phải nghỉ học trông chừng mẹ và trông cả Trúc Hân. Rồi thì năm 18 tuổi, tôi theo bà lên Hà Nội làm việc. Rồi tôi gặp Mạnh. Mạnh ga lăng giúp đỡ tôi mọi việc. Sau một năm, tôi nhận lời yêu anh với những gì trong sáng nhất. Anh giúp Trúc Mai đi học một lớp bổ túc, giúp mẹ tôi thăm khám hàng tháng tại bệnh viện. Những việc mà anh làm, tôi đều ghi trong lòng. Tôi đã từng nghĩ mình may mắn bởi vì gặp được anh. Rồi thì anh ngỏ lời muốn cưới tôi. Tôi bảo rằng tôi lấy chồng rồi thì sẽ không có ai lo cho mẹ tôi uống thuốc. Mạnh hứa hàng tháng sẽ gửi về cho mẹ tôi 10 triệu. Với số tiền đó còn nhiều hơn số lương tôi làm một tháng. Sau đó thì tôi lấy chồng. Mọi người ở quê khen tôi may mắn lấy được trai Hà Nội. Vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Thế nhưng đâu biết rằng chỉ vì đêm tân hôn tôi không ra máu mà cuộc sống của tôi sau này đã không khác gì địa ngục. Tôi đã từng uất ức muốn bỏ đi, nhưng mà không làm được. Bỏ đi thì Mạnh nhất mực bắt cái Tít lại. Mà có ra tòa thì tôi cũng không đủ khả năng nuôi con bằng Mạnh. Tít bị bệnh tim bẩm sinh và hàng tháng phải đi bệnh viện theo dõi. Đi với tôi thì con bé có được ăn sung sướng như bây giờ đâu. Mặc dù Mạnh không tốt với tôi, nhưng mà ít ra anh ta vẫn thương con bé lắm. Chỉ cần con bé thích gì anh ta đều sẽ mua. Và tháng nào anh ta cũng gửi về cho mẹ tôi 10 triệu như đã hứa. Anh ta đối với gia đình của tôi không có gì chê trách cả. Tôi đã tự trấn an mình sẽ tìm cách khiến anh ta thay đổi. Nhưng mà có những đêm nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, tôi cảm thấy cô độc quá. Nhà cao cửa rộng, chồng thì giàu có đẹp trai. Nhưng mà tôi muốn mua gì đều phải ngửa tay xin từng đồng bạc lẻ. Đến đi chợ cũng phải ghi rõ đã mua gì cho chị chồng kiểm tra. Bỗng dưng mất điện, mọi thứ rơi vào tăm tối, giống như cuộc đời của tôi bây giờ quá tăm tối vậy. Lúc này thì tiếng động lớn vang lên. Con Hảo đâu? Tại mày không định dậy à? Định để cho tao hầu hạ mày luôn á? Tiếng chỉ loan vang vọng từ ngoài cửa phòng. Tôi bật dậy như cái máy, vội vã trả lời. Em dậy rồi đây, em ra ngay đây. Suốt ngày ăn ngủ thôi, chả làm được tích sự gì cả. Tôi vệ sinh một cách nhanh nhất rồi chạy xuống nhà, lao vào bếp, mẹ chồng tôi đang nấu nước. Tôi tranh ngay. À, mẹ, để con làm cho. Mẹ cứ nghỉ tay đi đã. Chị Loan bĩu môi, quăng tờ 200 nghìn trên bàn. Cứ để bà ấy làm đi. Mai đi chợ, mua đồ về nấu phở gà. Rồi thì vào siêu thị mua ít thịt bò về cho thằng Mạnh nó ăn. Dạo này thì nó gầy đi trông thấy đấy. Đúng là chả biết chăm chồng kiểu gì cả. Ăn với ngủ thôi, không ai bằng ấy. Mẹ chồng nhìn tôi lắc lắc đầu, hàm ý bảo tôi cứ mặc kệ chị Loan. Tôi cũng quen với những lời lẽ này nên nín nhìn cho qua. Cầm lấy tờ tiền rồi lấy giỏ đi chờ. Mua xong tất cả, tôi đạp xe vào siêu thị mua ít thịt bò như chị Loan đã dặn. 200 nghìn này là mua thức ăn 3 buổi, sáng, trưa và tối. Sở dĩ hôm nay tôi được đưa nhiều như vậy là bởi vì có thêm món thịt bò cho Mạnh. Chứ bình thường thì làm gì có cái giá này đâu. Nhà chồng tôi có 3 tầng, vợ chồng tôi và ba mẹ chồng ở tầng 2. Tầng 3 thì để cho khách, còn chị Loan ở tầng 1 và cũng là nơi trưng bày vàng bạc. Cái tiệm vàng này do bố và chị Loan đứng ra mua bán. Mẹ chồng tôi chỉ phụ họa phần nào bên ngoài. Còn tôi thì tất bật cơm nước, nhà cửa, chờ búa. Nhà 3 tầng, nhưng phải lau bằng tay từng bậc cầu thang, từng ke ghế bằng gỗ. Hôm nào xong sớm thì cũng phải 10 giờ mới xong việc. Về đến nhà đồng hồ vừa điểm 6 giờ sáng. Bố chồng tôi vừa đi tập thể dục trở về. Tôi liền chào ông. Con chào bố à? Chị Hảo. Tôi bảo này. Thằng Mạnh thì nó là đàn ông. Sự nghiệp làm trọng. Và nó còn nhiều mối quan hệ bên ngoài. Trách nhiệm của chị là chăm nhà cửa, chăm chồng con. Chứ không phải là hành xác cha hỏi nó như vậy. Tôi thấy không được rồi đấy nhá. Chị liều mà làm tròn bổn phận của mình đi. Tôi không muốn nói nhiều nữa. Cái bổn phận mà bố chồng tôi nói chính là sinh con trai. Ông luôn trách tôi về vấn đề đó. Cơ mà không phải tôi không muốn, mà là sau khi sinh tít xong, tôi vẫn thả cho đến bây giờ, nhưng mà vẫn không có tin vui. Tôi cũng trông mong một thằng cu xuất hiện, cứu rỗi cái hạnh phúc mong manh như tờ giấy mỏng này. Tôi cúi đầu ngập ngừng nói. Vâng à, con biết rồi bố à. Ông nhìn tôi lắc đầu rồi bỏ vào nhà trước. Tôi thì không dám chậm trễ, bước vội vào lo cơm nước. Nấu xong rồi thì tôi sắp từng tô ra bàn, đi mời mọi người và cũng gọi cả Mạnh và cái Tít. Tít ơi, dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi con. Con bé ngoan lắm, nhanh chóng dậy rồi để cho tôi vệ sinh. Khi hai mẹ con tôi xong, Mạnh thì vẫn nằm ở đấy ngủ như chết. Mà anh ta dậy không nổi cũng đúng thôi. Đến gần sáng mới về cơ mà. Tôi gọi lại lần nữa. Anh dậy ăn sáng đi, mọi người đang đợi đấy. Nghe thấy thì Mạnh vùng vằng bỏ cái chăn ra rồi quát vào mặt của tôi. Để tao yên. Lắm mồm. Tiếng của Mạnh quát lớn đến nỗi cái Tít giật mình sợ hãi, ôm chân của tôi mếu máo. Sao anh lại quát như vậy trước mặt con bé thế? Nó sợ rồi đấy. Tít à, theo mẹ xuống ăn sáng nhé. Con bé sợ sệt theo tôi xuống nhà. Chị Loan không thấy Mạnh thế nên hỏi. Thế thằng Mạnh đâu? Anh ấy vẫn còn ngủ. Bố mẹ và chị ăn trước đi. Em để phần anh ấy sau. Chị Loan trao mày đặt đũa xuống. Tới giờ này không ăn thì đến bao giờ đây? Thế mày cũng biết là nó có bệnh bao tử. Thế mà cứ mặc kệ nó là thế nào thế? Thì em đã gọi mấy lần. Thế nhưng mà anh ấy không muốn ăn. Cứ để em cho Tít ăn xong mà em sẽ gọi thêm lần nữa. Gớm nhỉ? Vịt rời thì mãi mãi cũng chỉ là vịt rời thôi. Chăm mãi thì cũng không làm nên trò trống gì cả. Chỉ tổ ăn hài giống như mẹ nó thôi. Cái Tít thì ngây thơ hỏi. Bác ơi, vịt rời là gì ạ? Là đồ ăn hài đấy. Tao hỏi nhiều quá, tao vả cho chết cụ bây giờ. Từ trước đến giờ thì chị Loan luôn đối xử với con bé như vậy. Tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn quá sâu vào máu của chị. Nhiều lúc thì tôi tự hỏi, chị ấy cũng là phụ nữ, sao lại không thể nào đồng cảm mà hà khắc với mẹ con tôi làm gì chứ? Tít à, ăn đi con. Con bé ngoan ngoãn cắm cúi ăn phần ăn của mình. Tôi thì cũng tranh thủ ăn miếng lót dạ. Ăn uống xong thì tôi chạy lên gọi Mạnh thêm lần nữa. Thế nhưng mà chỉ nhận lại những lời quát mắng với lý do làm phiền giấc ngủ của anh ấy. Mạnh trừng mắt với tôi, ánh mắt mà năm xưa khiến tôi siêu lòng. Bỗng có cái gì đó nóng hổi chảy trên má tôi, rớt vào mép miệng của tôi đắng ngắt. Lùi thùi xuống nhà bắt tay vào dọn dẹp, lau nhà cửa. Đến tối khi dùng cơm xong thì tôi ngập ngừng lên tiếng. Thưa bố mẹ, tuần sau là giỗ bà và anh của con. Xin phép bố mẹ cho con được về ít hôm chuẩn bị ạ. Bố chồng của tôi nghe xong thì đặt tách trà lên bàn rồi hỏi. Thế chị định khi nào đi? Đi mấy hôm? Dạ, con định về trước 2 hôm và ở lại 2 hôm rồi sẽ lên ạ. Bố chồng tôi chưa đáp thì chị Loan từ trên lầu đi xuống lớn tiếng. Có cái dô ba tí thôi. Làm cái gì đi tận 4 hôm thế? 2 hôm thôi. Nhà bao việc đấy. Mẹ chồng của tôi ngắt lời chị Loan. 2 hôm thì sao mà kịp được? Từ đây ra đó cũng 9-10 tiếng. Xa như vậy đi về liên tục mệt lắm. Với cả việc nhà thì mẹ làm cũng được. Để con bé về chơi với chị Thông Sa vài hôm. Mà Tết vừa rồi thì nó có được về đâu. Mẹ nói đến đó thì mắt tôi bỗng rưng rưng. Tết đến, ai ai cũng được đoàn tụ với gia đình. Còn tôi thì phải ở trong bệnh viện chăm chị Loan. Mà chị thì có bệnh gì cho cam. Chỉ là cảm soạng thôi. Thế nhưng mà cứ 1-2 bắt tôi ở lại. Chị nói rằng chị khỏi sẽ để tôi về sau. Ấy vậy mà lúc chị xuất viện, tôi ngỏ lời thì liền bị mắng đến vút mặt không kịp. Tôi ở mức khóc, nói với Mạnh, tôi cũng chỉ nhận lại một câu nói nhạt nhẽo. Thế năm nay không về thì năm sau. Làm cứ như là sắp chết đến nơi. Đấy, mẹ con tôi lủi thủi trong nhà hết 3 ngày Tết. Ai lâm vào trường hợp đó mới hiểu được cảm giác tuổi thân đến nhường nào. Tôi phải nói dối với mẹ tôi là bởi vì Tết ốm thế nên không về được. Tắt máy xong thì tôi mới dám khóc. Khóc mà không biết là cuộc đời của mình sẽ đi về đâu. Trở về với thực tại, tôi nghe chị Loan gạt ngang đi. Thế năm vừa rồi tôi ốm, bà không nhìn thấy sao? Hay là bà muốn để tôi chết đi, bà mới vừa lòng á? Loài đàn bà thâm độc, sống thế nào mà không có lấy nổi một đứa con? Mẹ chồng của tôi chân chân nhìn chị ấy. Tôi nhìn thấy hai tay của bà bấu chặt vào thành ghế. Những đường gân nổi cộm lên. Chắc là bà đang rất giận đây. Bố chồng của tôi mắng. Loan, thôi đi. Thế con nói xài á? Bà ta phải thế nào thì bao nhiêu năm nay mới không chừa đẻ gì cả. Rồi còn cả mày nữa. Ăn cho lắm vào. Rồi thì lòi ra cái giống vịt dơ như vậy. Ngu đần y hệt như mày thế. Tao nói rồi đấy. Mày đi chỉ 2 hôm thôi, rồi phải về nhà ngay. Bố chồng tôi lên tiếng. Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Chị tranh thủ, nhà còn bao nhiêu việc, chứ rảnh rang gì đâu mà chị đi lâu như vậy. Bà ơi, vào đấm bóp cho tôi với, tôi mỏi vai quá. Nói xong thì ông đi lên lầu, chị Loan thì rảo bước lên nhà, và chỉ còn tôi đứng ở đấy, tự dưng xót xa kinh khủng. Lấy chồng rồi mới biết, muốn đi đâu thì phải nhìn nét mặt của người khác. Mẹ chồng tôi thở dài. Thì con sắp xếp đi chuyến xe tối, rồi ở thêm 1 hôm. Ai làm phải sẽ gặp phải, ai làm ác sẽ gặp báo ứng. Luật nhân quả không sót ai đâu con à. Dạ vâng ạ. Đến khuya, sau khi làm xong việc, tôi lên phòng thì nhìn thấy Tít đang ngủ say. Mạnh thì đang nằm nghịch điện thoại. Tôi hỏi. Anh à, con ngủ lâu chưa? Cũng được 1 lúc rồi. Vào tắm đi. Tôi mở tủ chọn bộ đồ rồi vào tắm rửa. Cảm giác từng dòng nước chảy khắp thân thể khiến tâm trạng của tôi phần nào nhẹ nhõm. Chỉ có lúc này thì tôi mới được bình yên. Không ai la mắng, không ai quát tháo và không cần phải nhìn sắc mặt của ai nữa. Nhiều lúc thì tôi khâm phục bản thân của mình ghê gớm. Sao mà tôi có thể chịu đựng như vậy 4 năm trời? Sao mà tôi có thể chấp nhận bị người ta chà đạp, khinh rẻ như thế tận thời gian qua? Cuối cùng thì tôi nghiệm ra, bởi vì tôi nghèo, ít học. Tôi ra đi thì bản thân tôi thoải mái sung sướng. Thế nhưng mà con tôi sẽ thiếu vắng tình thương của mẹ, sẽ không có một gia đình tròn vẹn. mẹ tôi sẽ lại lên cơn điên. Rồi thì sẽ đầu trần chân đất, đi khắp nơi, bị người ta đuổi đánh. Hai đứa em của tôi sẽ phải thôi học, sẽ trở về với cuộc sống khổ cực trước kia. Thôi thì tôi hy sinh cuộc đời của tôi, đổi lại mọi thứ đó, tôi chấp nhận. Tiếng gõ cửa vang lên. Làm cái gì mà lâu vậy? Tiếng của Mạnh kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi đáp. Em ra đây. Nhanh đi nhá, cứ tưởng làm sao ấy. Tôi lau người, mặc quần áo vào rồi đi ra. Mạnh kéo tôi nằm xuống giường, hít hà hương cơ thể, rồi thì hôn ngấu nghiến vào cánh môi mềm mại của tôi. Chiếm lấy nó, Mạnh bảo. Tôi vì hô hấp khó mà cứ ư a mãi mới phát ra được mấy chữ. Từ từ thôi anh. Anh muốn. Miệng nói, tay của Mạnh kéo áo tôi lên đến cổ rồi vùi đầu vào cơ thể của tôi hôn hít. Đôi tay thì không quên xoa nắn đủ kiểu. Ngực tôi to, đầy cả bàn tay của Mạnh. Rồi thì lúc này tôi cảm thấy hơi đau, tôi nhăn mặt rồi nói. Em đau quá. Sau cùng thì anh cũng tiến vào cơ thể của tôi. Lực thì mỗi lúc một mạnh. Kêu lên đi. Em ngại. Ngại gì? Chúng ta là vợ chồng mà. Rên lên đi cho anh nghe nào. Thực sự thì mấy năm làm vợ chồng, tôi chưa bao giờ dám như vậy. Lúc chưa sinh tít, dù có cảm giác, thì tôi cũng không dám bật thành tiếng. Chỉ mím môi chịu đựng. Tôi sợ Mạnh nghĩ tôi hư hỏng. Ban đầu thì anh không nói gì cả. Sau này khi có tít, thì tần suất quan hệ của chúng tôi thưa dần. Tôi bị khô hạn nơi đó. Dần ra thì tôi cũng sợ làm chuyện đó. Sợ cảm giác đau đớn như lần đầu. Sợ cái ánh mắt thất vọng của Mạnh. Nhưng mà lần này thì tôi lấy hết dũng khí, rên thè thè. Đúng rồi đấy. Lớn hơn nữa. Mạnh thì được đà thúc mạnh hơn. Những cái ra vào quá mức khiến tôi đau, nhưng mà vẫn cố giả vờ rên nhẹ. Sự phấn khích hiện rõ trên mặt của Mạnh. Anh tăng nhịp, rồi thì phóng tất cả vào. Mạnh cũng gục đầu lên vai của tôi rồi thở dốc. Đêm hôm ấy, Mạnh ôm tôi. Đã rất rất lâu rồi thì chúng tôi mới tình cảm như vậy. Anh nói. Em như thế này, anh rất thích. Phát huy nhé. Tôi không nói vội, áp mặt vào ngực của Mạnh khẽ thủ thỉ. Em ngại lắm. Em không quen. Từ từ sẽ quen thôi. Em càng rên như vậy, anh lại càng thích. Sau đó thì tay của Mạnh ve vuốt người tôi. Được dịp thế nên tôi hỏi. Anh à, tuần sau thì số 3 và anh 2. Anh về với mẹ con em nhé. Tuần sau á? Để xem nào. Không được rồi. Tuần sau thì anh bận vào dự án mới. Em và Tít về đi. Tôi không sắp xếp được sao anh? Về chỉ có 2 hôm thôi. Mạnh ngạc nhiên. 2 hôm á? Vâng à. Em định về 4 hôm. Thế nhưng mà thấy nhà nhiều việc quá, thế nên vào sớm. Mạnh cúi xuống hỏi tôi. Bố hay chị Loan không cho á? Tôi ngập ngừng không đáp. Để anh nói. Hai mẹ con cứ về 1 tuần chơi đi. Tôi vui sướng hỏi ngược lại Mạnh. Anh nói thật á? Dĩ nhiên là thật. Nghe đến đây thì tôi sung sướng cảm ơn Mạnh xối xít. Ôm anh rồi ngủ cho đến tận hôm sau mới bị tiếng gọi của chị Loan làm cho giật mình tỉnh giấc. Tay thì vẫn còn đang ôm Mạnh. Con kia, có biết là mấy giờ rồi không? Con nằm đấy ngủ nướng á? Em ra ngay đây à? Ăn rồi ngủ trương cả mắt như vậy. Không làm được trò trống gì cả. Tôi mặc kệ chạy vào đánh răng rửa mặt. Buộc tóc gọn gàng rồi xuống bếp rửa chồng bát đĩa. Mặc dù khuya đêm qua đã rửa không còn một cái. Thế nhưng mà sáng ra thế nào cũng lại có một ít trên bồn như thế. Tôi vừa xả nước tráng sơ thì có tiếng của chị Loan bên tai. Tớ lười thì cũng phải vừa vừa thôi. Thế hôm nào cũng để tao gọi như vậy là sao thế? Dạ vâng, em xin lỗi. Từ ngày mai thì em sẽ dậy sớm. Tới hôm nay chị muốn ăn gì để em nấu? Chị Loan nguyết dài. Sắp được về nhà rồi nên ngoan nhỉ? Bình thường tao nói thì mày cứ lầm lầm lì lì. Ghê gớm lắm cơ mà. Tao nói cho mày biết, thuần tao thì sống, nghịch tao thì cút ngay nhé. Tôi đè nén cái tôi của mình xuống, trả lời nhẹ. Em biết rồi à? Tốt. Từ hôm nay thì nấu cháo sườn đi. Cây Yến nó đến, và nó thì thích món đấy. Nhắc đến Yến, tôi hơi khựng đôi tay lại. Yến là bạn của chị Loan, nhưng mà nếu như là bạn không thì tôi không nói. Nhưng mà tôi thấy Yến lại rất thích Mạnh. Mỗi lần đến đều đưa đầy, nhìn ngứa cả mắt. Yến đến làm gì hả chị? Tụi nó đến cũng phải trình bày lý do với mày á. Dạ không, nhưng mà... Nhưng mà Yến thích anh Mạnh. Chị cũng biết mà. Thế thì sao? Mày nên biết mày lấy được thằng Mạnh là phước phần tổ tiên tám đời nhà mày để lại đấy. Mà đừng có lên cái giọng như vậy nghe chưa? Gớm nhỉ? Thế quả mà cứ nghĩ mình là thiên nga á. Biết an phần thì ở, còn không thì biến mẹ mày đi. Có tiếng bố chồng của tôi gọi, chị Loan mới bỏ lên. Mẹ chồng của tôi xuống tới thì hỏi: sao vậy Hào? Dạ không có gì đâu mẹ. Thế không có gì mà mắt đỏ hoe thế kia á? Nói mẹ nghe xem nào. Mẹ, chị Loan bảo con nấu cháo sườn để cho Cây Yến đến ăn. Cây Yến? Nó đến làm gì? Con không biết. Nhưng mà con không thích cô ấy đến. Cô ấy thích Mạnh. Mẹ cũng biết mà. Ừ mẹ biết. Nhưng mà sao con Loan dù nó đến? Không được rồi. Để mẹ lên nói với nó. Chưa kịp để tôi nói gì thì mẹ đã xăm xăm đi lên nhà. Tôi thì không biết là bà có giải quyết được không. Thế nhưng mà vẫn phải rửa bát rồi đem sườn ra nấu. Khi đang làm việc thì nghe tiếng dép ầm ầm đi xuống. Vừa ngước mắt lên thì ăn ngay cái tát của chị Loan. Chị chỉ tay vào mặt của tôi rồi nói: đồ mất dạy. Tao mời ai đến đây? Phải xin phép mày sao? Mày nghĩ mày là ai thế? Tôi ngơ ngác không hiểu gì cả. Chị ta lại nói tiếp: cái loài bần hàn như mày được bước chân vào nhà của tao đã là phước lớn lắm rồi đấy. Ăn cơm nhà tao, ở nhà tao, từng hạt cơm mày ăn, từng cái áo cái quần mà mày mặc là đều do tao ban phát cho. Vậy thì cũng nên biết vị trí của mình ở đâu. Đừng có ảo tưởng mình là chủ của nhà này. Tao vẫn chưa chết đâu nhé. Lúc này thì mẹ chồng của tôi kéo chị Loan ra. Thôi đi Loan, đi lên đi. Chị Loan hất tay mẹ chồng tôi ra. Mà tránh ra đi. Để tôi dạy dỗ con danh này. Bố láo mất dạy. Cái gì mà mới sáng đã âm ý không cho anh ngủ như vậy? Mạnh đi xuống, rồi chị Loan chỉ vào tôi nói: đây này, con mất dạy này, dám ngăn cấm tao đưa bạn đến chơi. Tao mày xem đi, dạy lại nó đi. Nó chưa có tư cách đó đâu nhá. Còn nếu như không được nữa thì vứt đi. Tao cứ vợ khác cho, môn đang hồ đối với mày. Cần quái gì cái thứ giả rách đó đâu. Bạn nào? Thì cái Yến đấy, nó vừa đi du lịch về thế nên muốn đến chơi. Ấy thế mà con mất giải này lại không muốn Yến đến. Mạnh nói với tôi: cô ta đến thì cứ mặc kệ thôi, em cản làm gì. Tôi đành phân trần thì mẹ chồng của tôi nói trước: không phải đâu con à. Con Hào không có ý đó. Nó chỉ là nói như vậy thôi. Có gì đâu mà làm ầm lên như vậy, người ta lại cười cho. Loan, ra phủ bố đi, có khách rồi kìa. Chị Loan chửi thêm lẩm bẩm vài câu nữa mới chịu đi ra coi tiệm. Mẹ chồng của tôi quay sang tôi: thế con đau lắm không? Đỏ hết cả mặt rồi đấy. Con cũng biết tính nó mà, cứ mặc kệ nó đi. Con không sao ạ. Ừ thế mẹ lên dọn phòng. Đêm qua bố con say rượu nôn kinh quá. Vâng ạ. Đợi mẹ chồng tôi đi khuất thì Mạnh tiến gần vào sờ má của tôi. Có đau không? Bà ấy muốn làm gì thì làm. Em chen vào làm gì để ăn chửi như vậy? Biết tính bà ấy nóng như lửa, thế mà còn dài. Nhưng mà em không thích Yến. Cô ấy... có ý với anh đấy. thì quan trọng là ở anh. Em mà như lúc tối thì có 10 yến, anh cũng không quan tâm. Mạnh nói xong thì cười, tôi e ngại đánh vào vai của anh. Anh này. Sao? Em định nấu gì đấy? Em nấu cháo sườn. Thế anh đói chưa? Em làm ngay đấy. Cũng hơi đói. Em nấu đi nhé. Anh lên phòng xem Tít dậy chưa. Vâng ạ. Tôi vui vẻ quên mất chuyện vừa nãy, hí hửng nấu nướng. Được Mạnh mềm mỏng như thế, tôi không mong gì hơn nữa. Chỉ cần anh thương tôi như bây giờ thì dẫu có cực khổ đến mấy, tôi cũng chịu được. Lúc tôi nấu xong thì trên nhà có tiếng cười nói rộn rã. Tôi đi lên định mời bố mẹ thì nhìn thấy cây Yến đang ngồi đó từ bao giờ. Nhìn thấy tôi, chị Loan đanh mặt lại. Thế còn đứng ra đấy làm gì nữa? Không thấy khách á? Đi lấy nước mời khách đi. Thứ vô dụng. Tôi bước xuống bếp rót lên nước lọc mang lên cho Yến. Yến dùng nước. Chị Loan thì giãy nảy lên. Ôi trời ơi! Thế mày không biết làm nước cam hay sinh tố gì đấy hay sao? Đem cốc nước lạnh ra đây như vậy. Thế đem ra tế tao à? Cứ thứ ngu si không biết gì cả. Yến ngọt nhạt lên tiếng. Thôi đi chị. Hảo không biết thì cứ dài dần dần. Cứ mắng như thế tội nghiệp cô ấy. Ôi em ơi, với con này phải mắng như thế mới tiếp thu được. Mà cũng chắc gì đã tiếp thu đâu. Ngu mãi hoàn ngu ấy. Mà cái bọn nhà quê là như thế đấy. Đâu giống như em đâu. Vừa đẹp vừa xinh, giỏi giang hiểu chuyện. Chị thì cứ ước thời gian có thể quay lại thì chị sẽ cố gắng để em và thằng Mạnh cưới nhau. Thì giờ thì chị cũng đâu phải đầu não với cái loại ấy đâu. Mà giờ thì thằng Mạnh nó muốn chị cưới thêm vợ cho nó, chị cưới ngay. Chứ mà cái ngữ vừa ngu vừa dốt thế này chán lắm em à. Tôi nghe xong thì dần run cả người. Tại sao chị Loan có thể nói ra những lời lẽ như vậy chứ? Chị à, em có như thế nào đi nữa cũng là vợ của anh Mạnh. Và bọn em cũng đã kết hôn với nhau mấy năm nay. Chị nói như vậy sao được chứ? Con này, mày là con dám cãi? Có em dâu nào cãi lại chị chồng nhem nhẹm như vậy không? Thế mày không những ngu mà lại còn vô dụng không biết đẻ nữa. Nuôi con là con biết trông cổng giữ nhà, biết đẻ cả đàn chó nhỏ. Còn mày thì sao? Ăn no rồi lại sinh ra cái giống vịt dời vô dụng như vậy. Đã không nhờ được gì là còn bày đặt bệnh tật tim với phổi, tốn kém cả già. Tớ khéo không ở được thì mẹ con mày cút khỏi đây đi. Tao kiếm vợ cho em tao. Đến lúc này thì tôi không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Tôi đáp. Chị Loan, chị đừng mang Tít vào chuyện này. Con bé, nó là cháu của chị đấy. Chị không thương nó thì thôi, sao có thể dùng những từ cay nghiệt như vậy? Chị nên nhớ, sau này thì chị cũng có chồng có con đấy. Tôi vừa nói xong thì chị Loan chộp ngay cốc nước ném về phía của tôi. Lập tức cơn đau chuyển đến. Cả gương mặt lúc này ướt đẫm. Máu từ trên chảy xuống hòa vào nước, tạo nên một chất lỏng màu hồng nhạt. Hòa cả nước mắt của tôi vào đấy nữa. Mẹ kiếp con này, mày dám chùa ẻo tao á? Lão lắm rồi đấy nhá. Chị Loan hùng hổ lao vào, nắm lấy đuôi tóc của tôi rồi đánh liên tục vào mặt, vào đầu. Tôi đau quá kêu lên. Bỏ tôi ra đi. Chị buông ra đi. Buông ra? Tao đánh chết mẹ mày nhá. Bố lão mất dạy. Mỗi từ là mỗi bạt tai rơi xuống. Tôi đau đớn quằn quại. Thế nhưng mà chị Loan khỏe quá. Lại thêm cây Yến cứ giữ tay tôi lại, làm tôi hứng tròn làn mưa tát. Cảm nhận mũi cũng tuôn ra những dòng máu mà không thể nào kháng cự. Mãi cho đến khi mọi người vào can ngăn thì tôi mới thoát khỏi trận đánh đó. Ôi trời à, mới sáng sớm, chúng mày làm cái trò gì vậy? Tôi có để tao buôn bán không đây? Bố chồng tôi quát. Chị Loan điểm mặt tôi. Tôi bố hỏi nó đi. Nó vừa chùa ẻo con đấy. Mạnh thì cũng vừa dẫn Tít xuống tới. Nhìn thấy tôi đầu bù tóc rối, máu me bê bét. Sau đó mới hỏi. Sao nữa vậy? Sao mà mặt mày lại máu không thích kia? Tao đánh nó đấy. Nó láo xược như vậy, đáng bị đánh. Cái Tít sợ sệt ôm lấy tôi khóc toáng cả lên. Tôi thì quên nước mắt rồi ôm lấy con bé. Được rồi, mẹ không sao. Đừng khóc. Con bé quay sang chị Loan rồi mếu máo. Mẹ, sao bác Loan đã đánh mẹ như vậy? Bác là người xấu, là người xấu. Chị Loan xông lên và lên đầu của Tít một cái thật mạnh. Mày câm ngay cái mồm lại đi. Nếu không, tao tống cổ mẹ con mày ra khỏi nhà bây giờ đấy. Mới tí tuổi đầu, lếu láo như vậy. Mạnh kéo mạnh chị Loan ra, đứng trước mặt che chở cho mẹ con tôi. Chị làm cái trò gì vậy? Chị bị điên á? Tại sao đánh con bé? Tại mày không nhìn thấy con mẹ của nó mất dạy, nói chuyện với tao như vậy sao? Mày không thấy là nó hôn với tao sao? Nó là con nít, biết gì đâu mà hôn láo. Còn vợ tôi làm gì mà chị đánh đến mặt mày máu me thế kia? Nó hôn hào thế nào? Chị nói tôi dài lại. Tụi con sống ở đây cơ mà. Có chết đâu mà chị dám làm như thế? Cái Yến từ nay đến giờ im lặng, bây giờ mới cất lời. Kìa anh Mạnh, sao lại lớn tiếng với chị Loan như vậy? Anh sai rồi đấy. Liên quan đến cô á? Cút ngay đi. Bố chồng của tôi đập tay xuống bàn cái rầm một tiếng. Tôi im hết đi. Bọn bây muốn làm loạn hay sao thế? Kéo nhau ra đường đi. Còn đây là nhà của tao. Đứa nào nói tiếng nữa, tao tống đi hết đấy. Mạnh bực bội đá chân vào cái ghế. Mẹ chồng tôi giữ anh lại. Thôi Mạnh à, sự tình ra sao mà lại ra nung nối như vậy chứ? Chị Loan kéo ghế ngồi xuống rồi nói. Tôi bảo nó lấy cốc nước cho cây Yến uống. Nó mang ra cốc nước lọc nhặt thích như vậy. Tôi góp ý, nó lại còn cái lại. Chù ẻo tôi này nọ. Đây, xem tay tôi đây này. Bị nó cào chê chùa hết cả giấy, nó có vừa đâu. Mạnh hỏi tôi. Có đúng là như vậy không? Yến mau miệng trả lời. Đúng là như vậy đấy. Em có thể làm chứng. Chị Loan bảo có khách thì nên làm nước cam hoặc nước gì đó, chứ không nên đem nước lọc thì Hào không vui ra mặt. Sau đó còn nói những lời lẽ không hay, tức là chị Loan mới giận quá lỡ tay. Chị Loan không cố ý, có trách là trách Hào, không chịu tiếp thu là còn khó chịu như vậy. Hào à, Hào sai rồi đấy. Tôi nhìn Yến cười nhạt. Cô không sợ bị cắt lưới hay sao? Lại dám mà nói lươn lẹo như vậy. Yến à, đời này còn dài lắm đấy. Lúc này thì bố chồng của tôi rít lên. Thôi đi. Bọn mày không để vào tai lời tao nói sao? Tất cả im thin thít bởi vì thấy bố chồng của tôi dần đến đỏ cả mặt. Ông nói tiếp. Chị Hảo nhá. Tôi thấy chị mới là người sai đấy. Chị ở đây, phần là dâu, thì phải biết tôn trọng bố mẹ chồng, tôn trọng chị chồng, rồi cả chồng nữa. Chứ không phải là nói câu nào, đớp chát câu đó. Thì bố mẹ chị không dạy chị lễ nghi cơ bản sao? Không dạy chị tam tổng tứ đức á? Lấy chồng thì phải phục tùng nhà chồng, có phải không? Chị Loan bĩu môi. Thì bố nó chết rồi, mẹ nó điên như vậy, dạy kiểu gì? Mà cũng phải thôi. Cái thứ không được ăn học đến nơi đến chốn, không ai dạy dỗ thế nên hành xử mất dạy như vậy đấy. Ngu cả họ. Tôi đã. Bà mất lúc em 15 tuổi. Thế nên 15 năm đó cũng đủ thời gian để dạy em làm người, hành xử như thế nào cho đúng. Ít ra vẫn hơn một số người có ăn có học. Thế nhưng mà xử sự giống như những kẻ vô học vậy. Chị Loan nghe xong thì bật lên lao vào tôi, bị Mạnh giữ lại. Mày nói gì? Ý của mày chửi đèo tao, có phải không còn kia? Bố chồng tôi ném tách trà xuống đất. Cái Tít thì càng sợ hãi, quấn chặt lấy tôi, khóc lóc om sòm. Loạn rồi, loạn cả rồi. Cút đi, cút hết ngày đi. Bố à, tôi bố thấy nó trả lời chưa? Nó vừa mới bảo tôi vô học. Ý nó bảo bố không biết dạy tôi đấy. Chị Loan gào lên. Mẹ chồng của tôi nắm tay chị lại. Thôi, mẹ xin mấy đứa đấy, đừng cãi nhau nữa. Chuyện có đáng gì đâu. Mạnh à, dẫn vợ lên phòng đi con. Chị Loan thì vẫn không chịu để yên. Tôi không cho nó ở đây nữa. Mày, dọn đồ ra khỏi nhà tao. Ngay lập tức. Bố chồng tôi nói. Tôi có thôi đi không? Có để tao làm ăn không đây? Mà còn mày nữa. Tao ngồi đây. Mày lại dám ăn nói như vậy á? Thế tự hỏi nếu như không có tao đây, mày láo đến đồ nào đây? Thảo nào con Loan. Nó đánh chẳng ngoan. Đồ thiếu giáo dục. Tôi tức đến không thể nào thở được. Rõ ràng người sai rành rành là chị Loan. Rõ ràng chị ấy đánh tôi đến chảy máu. Thế mà bố chồng tôi có thể bênh vực chị ta như vậy. Đúng là khác máu tanh lòng. Thử hỏi, người bị thương hôm nay là chị Loan. Chắc hẳn, ông phải điên lên mà giết tôi mất. Cây Yến nghe xong thì nịnh nọt. Bác trai nói phải quá à? Hảo à, xin lỗi đi. Xin lỗi á? Tôi không có lỗi gì cả. Thấy tôi im lặng, chị Loan thì lại gào mồm lên kể lể tôi lười biếng. Hôm nào cũng phải đợi chị gọi mới chịu dậy. Nào là tôi suốt ngày ăn với ngủ, vân vân và mây mây. Mẹ chồng hối thúc. Hảo à, xin lỗi rồi lên phòng đi con. Con không có lỗi. Con không làm sai gì cả. Chị Loan đánh con đến chảy máu thế này. Con sai ở đâu chứ? Bố chồng tôi nhếch mép. Chị được lắm đấy. Càng lúc càng giỏi đấy. Thế bây giờ lại muốn chống đối sao? Được rồi. Không cần đợi đến tuần sau. Bây giờ, chị lên phòng xếp đồ đạc. Rồi bây giờ rời hẳn đi luôn đi. Không cần quay lại nữa. Tôi nghe đến đây thì chân mắt nhìn bố chồng. Là ông ấy muốn đuổi tôi sao? Ngay cả mình cũng bất ngờ mà hỏi. Bố à? Ý bố là sao? Sao chăng gì nữa? Tao không cần một đứa con dâu láo toét như vậy. Thứ đàn bà không biết an phận. Vậy thì vứt đi. Mẹ chồng đi đến bên ông rồi nói. Ông à, con nó còn nhỏ như vậy, trẻ người non già. Ông đừng giận. Hảo à, xin lỗi đi con. Nhanh đi. Thực sự là tôi không muốn mở miệng chút nào cả. Tôi nhìn nhục bao nhiêu năm nay. Thế nhưng mà hình như càng nhìn người ta càng lấn tới. Càng được nước leo lên đầu lên cổ của tôi. Thế nhưng mà vẫn chưa vừa ý. Đấy, thấy chưa? Nó khinh thường không thèm đáp lại đấy. Mạnh bây giờ mới đáp lời chị Loan. Chị đừng nói nữa. Chị đánh nó đến vỡ đầu thế kia, còn gì nữa? Đánh đá vừa phải thôi. Để con đi lấy chồng nữa. À, thế bây giờ thì mày bênh vực nó á? Tại mày không nhớ, lúc khó khăn nhất, tao nhường mày từng củ khoai, từng cái áo thế nào sao? Cái gì ngon nhất, tao đều để phần cho mày. Mày không phân biệt được, đâu là người thân, đâu là người dưng á? Tôi không quên. Thế nhưng mà chuyện nào ra chuyện ấy, trong chuyện này, ai cũng sai cả, bỏ qua cả đi. Bố chồng tôi nói. Bỏ là bỏ thế nào? Nhà này có phép tắc, có tôn ti trật tự. Chứ không phải là cách chờ đâu. Đã làm loạn như vậy rồi thì thôi á. Ai có lỗi phải nhận để làm gương. Còn không thì cút ngay. Rồi cả mày nữa. Tại mày muốn đi theo nó không? Tao cũng không cần đâu. Mạnh nhăn nhó hất vai của tôi. Nói đi. Tôi mím môi nhìn ánh mắt khinh khỉnh của chị Loan, ngăn đắng nơi cổ họng. Nhìn sang đứa con bé nhỏ vẫn còn đang nức nở cắn răng cúi đầu xin lỗi. Con xin lỗi bố. Em xin lỗi chị. Chị Loan chề môi. Xin lỗi cái gì mà không có tí thành ý gì cả ấy. Thôi được rồi, về phòng đi. Mạnh kéo tôi lên phòng. Bên tai thì vẫn còn văng vẳng những lời mắng chửi của chị Loan. Tôi tức đến nước mắt cứ chảy mãi. Tiếp thấy tôi khóc lóc cũng khóc theo. Hai mẹ con ngồi trên giường dấm dứt cho đến khi Mạnh mang chậu nước nhỏ rồi sau đó bảo. Lau mặt đi, xem có cần đi viện không. Tôi để tít một bên, mang chậu nước vào nhà vệ sinh để lau đi những vệt máu đã khô lại cứng nhắc. Vết thương đau một, lòng thì đau mười. Bởi vì tôi nghèo mà người ta khinh rẻ, áp đặt, biến từ sai thành đúng, biến đúng thành sai. Có phải là tôi quá nhu nhược, quá yếu đuối không? Nhưng mà lúc này thì tôi không còn con đường nào lựa chọn, không thể nào ích kỷ ra đi. Chỉ mong là người duy nhất che chở cho mẹ con tôi là Mạnh, có thể bên cạnh chúng tôi, vượt qua những sóng gió cuộc đời này. Lau rửa xong thì tôi lấy băng cá nhân băng lại một đường từ chân tóc dài xuống trán, sau đó tắm rửa thay bộ đồ khác, bởi vì người ngợm cũng không ra gì nữa. Lúc tôi đi ra thì Mạnh nói: "Em biết bà ấy thế nào rồi, nhìn đi cho rồi. Bây giờ vừa lòng em chưa? Nhà cửa thì không khi nào yên ổn cả, do chán." Tôi mặc kệ, im lặng đi đến ôm Tít. Con bé bảo rằng đói. "Xuống đây, mẹ cho con ăn rồi đi học nhé." Thanh cũng xuống ăn luôn rồi đi làm. "Thôi, sắp chế rồi, không ăn đâu. Cho con ăn rồi đưa đến lớp luôn đi. Bà nhớ nhìn cho anh nhờ đấy." Mạnh nói xong thì xách cặp đi trước. Tôi rửa mặt mũi cho Tít rồi thay đồng phục cho con để đến trường. Dưới bếp, mẹ chồng tôi đang hâm nóng cháo lại. Tôi múc ra từng bát cho mọi người, rồi chuẩn bị đút cho Tít ăn nhanh, để kịp giờ đưa con đến trường. Bố chồng tôi ăn một muỗng thì liền phun cái phèo: "Cái gì mà như đường vậy? Ai nấu đấy?" Cây Yến nếm thử một muỗng thì bình phẩm ngay: "Cháo này Hảo nấu á, sao mà lại kỳ như vậy?" Tôi ngạc nhiên ăn thử một tí: "Sao lại thế nhỉ? Phải nói là rất rất ngọt, ngọt hơn cả đường. Mà rõ ràng khi nãy tôi nếm đã vừa ăn rồi, sao bây giờ thành ra như vậy? Không khác gì chè cả." "Tôi còn không nếm mà Hảo." "Dạ lúc nãy con thử vừa ăn rồi, sao bây giờ lại..." Tôi nhìn chị Loan, nhìn cả Yến. Chỉ có thể là hai người đó làm ra cái chuyện này chứ không ai cả. "Sao? Nhìn tao làm gì? Mày nghi ngờ tao á? Thế mà còn nhìn nữa, tao vả cho một phát bây giờ đấy. Tao không rảnh đâu." Bố chồng tôi bực bội đá ghế bỏ đi. "Đến ngay cả nấu bữa ăn cũng không nên hồn. Vùng thối vùng nát." Chị Loan chửi mắng vài câu rồi kéo cây Yến đi ra quán. Tôi thì cũng dọn dẹp sơ qua, rồi đưa Tít ra ngoài ăn tạm để đến lớp. Trên đường về thì điện thoại của tôi reo lên, là em gái của tôi. Tôi tấp xe vào lề đường để nghe máy. "Chị đây." "Chị ơi, không xong rồi. Trúc Hân nó đi đâu mà tìm mãi không thấy." "Thì đi từ khi nào?" "Em không rõ. Chỉ biết là lúc em dậy thì nó không có ở nhà. Em tìm từ sáng đến giờ không thấy. Có người nói thì nó đi theo hai người đàn ông lạ mặt. Em sợ quá. Chị ạ, làm thế nào đây?" "Thế em đã tìm kỹ chưa?" "Em tìm kỹ lắm rồi." Tôi run rẩy tưởng chừng như có thể đánh rơi điện thoại. Thế nhưng mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Thì người ta thấy nó đi hướng nào? Bây giờ em báo công an đi. Chị bắt xe về ngay." "Dạ vâng ạ. Chị về ngay nhé. Em sợ là nó bị bắt cóc sang Trung Quốc chị Hào ạ." Lúc này thì hai chị em đều khóc. Tôi trấn an nó rồi phóng xe như bay về nhà, nói tình hình với bố chồng tôi. "Bố à, bây giờ thì em con mất tích rồi. Xin phép bố cho con về nhà ngay à?" "Ôi giời à, mất tích gì? Đi đâu quanh quần đó thôi. Chứ ai mà lại đi bắt cái đứa dở hơi đó làm gì?" Nghe đến từ dở hơi mà máu điên tích tụ lâu năm trên não tôi muốn nổ tung. "Tại sao? Ông xem thường người khác đến độ đó chứ?" "Bố à, em con nó không được nhanh nhẹn thế nên con đang rất lo lắng. Với cả có người nhìn thấy nó đi theo mấy người lạ. Con sợ quá, con phải về ngay mới được." Chị Loan vừa về đến nhà thì hỏi ngay: "Sao thế? Định đi đâu?" "Em của em nó mất tích, thế nên em xin phép được về để tìm nó. Em sợ là nó gặp nguy hiểm ấy." "Em mày á? Đứa nào?" "Trúc Hân à." "À, cái con ngu ngu ấy à. Thế nó đi đâu tí nữa lại về thôi. Làm gì sồn sồn lên như vậy?" "Sồn sồn á? Người thân của tôi mất tích, chị ta lại bảo tôi sồn sồn á?" "Chị à, em của em nó không được như người bình thường, thế nên em rất lo nó bị bắt cóc. Bây giờ em phải về xem tình hình thế nào. Không thể nào bỏ mặc cho một mình Trúc Mai được. Em phải về ngay." Tôi định đi lên lầu thì bố chồng của tôi nói tiếp: "Ai cho chị đi? Chị lấy chồng thì phải theo chồng. Bỏ ngay cái tật việc gì cũng chạy về nhà như vậy. Việc của chị là ở đây, ở ngay cái nhà này. Tôi không đồng ý cho chị về. Tuần sau mới được về 2 hôm. Tôi không nghĩ là bố chồng tôi ích kỷ đến như vậy. Bố à, con không về chơi mà bởi vì nhà con có việc. Việc của chị là sinh một thằng cháu trai cho tôi. Chị đã làm được chưa? Mà lại đi lo chuyện tầm phào như vậy. Thế nào là tầm phào à bố? Em ruột con mất tích. Mất tích bố à? Liên quan đến mạng người đấy. Bố không cho con về thì bố có thấy là mình tàn nhẫn không? Ơ? Chị nói gì? Nói lại tôi nghe xem nào. Tôi nói không cho đi là không đi đâu cả. Dẹp ngay. Tôi khẳng định lại. Dù hôm nay bố đồng ý hay không, con cũng phải đi. Con lấy chồng, nhưng mà con cũng còn họ hàng, gia đình nữa. Bố không thể nào ngăn cấm điều đó được. Xin phép bố. Chân của tôi vừa bước một bước thì bố chồng tôi cầm tách trà ném ngay vào chân của tôi. Nước nóng văng lên chân tôi bỏng rát. Mày được lắm. Nếu như đã đi thì đi luôn đi. Không cần về nữa. Tôi không quay lại, nhưng mà giọng nói và hành động cũng đủ biết bố chồng tôi dần đến nhường nào. Nói ông ích kỷ ra trường cũng không sai. Tôi nhớ có lần em ruột của mẹ chồng tôi bị ốm nặng. Bố chồng tôi cũng không cho bà đi thăm bởi vì sợ tốn kém, sợ người ta vay tiền. Thế nhưng mà hôm nay dù có bị đuổi ra khỏi nhà, tôi nhất quyết phải về. Tôi nhìn quá lâu rồi. Tôi mạnh mẽ bước từng bước lên bậc thang. Tôi không thể nào chậm chế thêm một phút nào nữa. Dưới nhà thì tiếng bố chồng, tiếng chị Loan chửi om cả lên. Tôi mặc kệ. Tôi nhẫn nhịn 4 năm qua chẳng khác gì đứa cầm điếc. Chỉ mong nhà cửa bình yên. Chỉ mong mẹ tôi được chữa trị. Mong các em có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi để cho họ bắt nạt đủ thứ, mà cuối cùng thì cũng chẳng được gì ngoài sự hiếp đáp, khỉ dế. Nhiều lúc thì tôi thấy mình chẳng bằng một con ở. Người ta ở còn có lương có thưởng, được xin nghỉ, được tự do. Còn tôi, quanh năm thì cứ quanh đi quẩn lại ở cái xó bếp. Chỉ biết từ nhà đến chợ, từ trường của Tít, rồi lại về nhà. Chưa bao giờ được đi đâu chơi cả. Chưa bao giờ biết lê la hàng quán. Ấy vậy mà người ta vẫn chưa vừa lòng hạ dạ. Thế thì tôi cố gắng để làm gì nữa? Tôi mở tủ lấy chiếc vali đựng vài ba bộ quần áo. Rồi sau đó lấy luôn cái thẻ ATM có một chút tiền tiết kiệm của tôi. Vừa đi đến cửa phòng thì mẹ chồng của tôi đi vào. Con à, con đi thật á? Tôi gật đầu chắc chắn. Vâng à. Bây giờ nhà con đang rối lắm. Con không về không được mà. Nhưng mà đi thì dễ, về thì khó. Suy nghĩ kỹ đi con. Hay là đợi hết hôm nay xem sao. Chứ nóng vội như vậy mất hai con à. Bố con ông ấy giận lắm rồi đấy. Mà con thì không biết tính ông ấy thế nào mà. Tôi hít một hơi thật mạnh rồi nói. Mẹ, bởi vì con biết tính của bố, thế nên con phải đi. Ra sao thì ra. Con cũng mệt lắm rồi. Bà thở dài rồi đáp. Mẹ hiểu những vất vả mà con chịu đựng trong mấy năm qua. Ít ra thì con còn dám phản kháng. Còn mẹ, mẹ không đủ dũng khí. Con cứ đi đi. Ở nhà thì mẹ sẽ chăm Tít cho. Con bé ngoan lắm, mẹ lo được. Vâng à, xong việc thì con sẽ lên ngay. Bà nhìn trước nhìn sau rồi lấy trong túi ra đưa tôi ít tiền. Cầm lấy mà dùng nhé. Dạ thôi mẹ giữ đi, con có rồi. Bà thì vẫn cứ vùng vằng để lên tay tôi. Cứ cầm đi, mẹ vẫn còn. Cầm mà đi đường dùng đến. Tôi nhìn bà và ánh mắt biết ơn. Mẹ, cảm ơn mẹ. Thôi được rồi, đi đi. Đi sớm về sớm con nhé. Tôi kéo vali xuống nhà. Bố chồng đang ngồi phòng khách. Chị Loan thì ở trước tiệm. Tôi vẫn cúi đầu chào ông. Thưa bố con đi. Tìm được em con sẽ lên. Chào bố. Khi bước chân của tôi dạo được 3 bước, bố chồng của tôi mới nói. Bước ra khỏi cái nhà này thì từ đây về sau không được đặt chân vào nữa. Con gái lấy chồng là con nhà người ta rồi và không còn liên quan gì đến nhà ngoài nữa. Nên tự biết là mình phải làm thế nào đi. Đến nước này thì sự kiên nhẫn bao nhiêu lâu nay dồn nén bị phá vỡ, nổ tung như sắc pháo, vỡ vụn tất cả. Tôi xoay mặt lại rồi nói. Bố à, 4 năm qua con ở đây, chưa một lần dám cãi lời bố mẹ. Chồng con lăng nhăng gái gú bên ngoài, bố cứ 5 lần 7 lượt bắt con im lặng chịu đựng. Con đều nhắm mắt cho qua, chỉ mong là anh ấy biết điểm dừng mà quay về, rồi cũng để cái tít có bố mẹ đầy đủ. Thế nhưng bố à, con cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng biết vui buồn đau khổ. Con im lặng tất cả bởi vì không muốn nhà cửa xào xáo, không muốn phiền lòng bố mẹ. Thế nhưng mà đổi lại, bố đã một lần nào đứng ở vị trí của con mà suy nghĩ chưa? 4-5 giờ sáng, lùi cùi dậy lau dọn nhà cửa. Bố mẹ thức dậy, thức ăn đã sẵn sàng. Con nói không phải là kể công, thế nhưng mà bổn phận làm dâu của con thấy là mình không có gì đáng chê trách cả. 4 năm, con chưa biết sắm cho mình cái quần tấm áo mới, dù mang danh là vợ trưởng phòng xây dựng. 4 năm làm dâu, con ăn Tết với bên nhà ngoại đúng 1 lần. Vào đúng 3 hôm, mùng 4, mùng 5, mùng 6 Tết. Bây giờ em con mất tích, con muốn về để tìm nó cũng không được sao? Bố chồng tôi ngây người một lúc, bởi vì ông chắc không ngờ có một ngày tôi dám phản kháng lại như vậy. Ông chân mắt nhìn tôi mất vài giây, sau đó thì lấy lại vẻ nghiêm khắc rồi quát lên. Cái đó là bổn phận trách nhiệm của chị, bắt buộc chị phải làm. Con đàn ông, 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường. Chị không sinh được con trai, để người khác làm giúp, khỏi nói nhiều nữa. Thế bây giờ là chị đi đúng không? Được rồi. Loan à, gọi thằng Mạnh về, ký giấy ly hôn ngay đi. Rồi thì nó muốn đi đâu thì đi, tao không giữ. Chị Loan chắc hẳn là muốn tống tôi đi từ lâu lắm rồi, thế nên vội vàng lấy điện thoại gọi cho Mạnh, sau đó nói. Con gọi rồi à, nó về ngay đấy. Tôi đứng ở đấy hơn nửa tiếng mà Mạnh vẫn chưa về. Định bước ra ngoài gọi cho Trúc Mai thì chị Loan nói. Đi đâu đấy? Mạnh vẫn chưa về, mày đi đâu? Em sẽ gọi cho em xem tình hình thế nào rồi. Chị yên tâm đi, 4 năm qua em ở được, chị khỏi sợ em bỏ đi. Chị Loan cười mỉa mai. Sợ á? Tao sợ quái gì mày? Mày biến đi càng sớm càng tốt. Tôi không thèm trả lời, đi ra phía trước gọi cho Trúc Mai. Nó bảo rằng đang ở đồn công an chuẩn bị về. Nó hỏi tôi về chưa. Tôi nói chuẩn bị về. Nó khóc lóc sợ Trúc Hân gặp chuyện xấu. Tôi cũng rất sợ, thế nhưng mà vẫn khuyên nó giữ bình tĩnh. Mẹ khóc từ sáng đến giờ sưng vù cả mắt, bây giờ thì em không biết làm thế nào cả. Vừa nói đến đó thì Mạnh về tới. Tôi tắt máy. Mạnh hỏi. Thế lại sao nữa vậy? Sao mà chị Loan gọi về gấp như vậy? Anh à, Trúc Hân bị mất tích, người ta thấy nó đi theo mấy người lạ mặt. Bây giờ thì em muốn về, nhưng mà bố không cho. Chắc là nó mất tích, hay là đi chơi ở đâu đó, có tìm kỹ chưa? Trúc Mai nói khi thức dậy, nó không nhìn thấy con bé đâu cả. Em lo quá, không về không được. Anh cũng biết con bé như thế nào mà. Đi vào để tôi bảo bố. Thật ra thì Mạnh không phải là loài người không hiểu chuyện. Đôi lúc thì cục xúc bởi vì tôi không đáp ứng được nhu cầu sinh lý. Anh ta rất phóng khoáng trong vấn đề tiền bạc, sẵn sàng chi trả cho các em của tôi món tiền để mua xe, sửa lại căn nhà lụp sụp. Tuy rằng từ lúc cưới đến bây giờ không tặng món quà nào cho tôi, thế nhưng mà thi thoảng thì vẫn cho tôi vài 3 triệu tiêu vặt, bảo tôi mua quần áo mới. Nhưng mà tôi thấy mình không đi đâu, thế nên số tiền đó đều gửi tiết kiệm để dành cho Tít. Tính ra đến bây giờ cũng được kha khá. Tôi vẫn giấu không cho ai biết. Phụ nữ thì ít ra cũng vẫn phải chừa lại một đường lui cho mình. Thấy tôi và Mạnh đi vào, chị Loan mới nói trước. Về rồi á? Nó định đi về ngoài luôn đấy, mày tính sao đây? Thì để cô ấy về đi, chứ bây giờ em cô ấy mất tích như vậy, chị giữ lại sao được? Bố chồng tôi nghe như thế, đặt Mạnh tách trà xuống, nước thì đổ vương vãi ra cả trên bàn. Tao nói rồi, không là không. Lấy chồng rồi, tự ý về ngoài như vậy. Mà có tí chuyện thôi, tao không chấp nhận. Có chồng rồi phải biết phục tùng nhà chồng. Nhàn rỗi quá hay sao mà cứ đi như gió như mây vậy? Bố à, em vợ con mất tích thì vợ con về là đúng rồi. Cô ấy có từ tiền đi chơi đâu, bố lại mắng như vậy. Là mất tích chứ có chết đâu mà cuống cả lên như thế. Mà có chết thì tao cho phép mới được đi. Chứ muốn ngang ngược đi đi về về như cái trời như vậy thì tôi cuốn sáo đi cho đỡ ngứa mắt. Kìa ông, mẹ chồng tôi vừa mở miệng bị ông chặn ngang hỏng ngay. Bà im ngay đi, không cần nói hồ nó. Bà mà nói tiếng nào tôi đánh chết ngay đấy. Đi xuống nhà đi. Tôi nhìn ánh mắt của mẹ chồng thì mới thấy bố chồng của tôi vô lý đến độ nào. Mà không riêng gì tôi, mày cũng thấy như vậy, thế nên lớn giọng. Bố à, bố vô lý vừa thôi. Lúc nào cũng bắt người khác làm theo ý của mình là sao vậy? Bố chồng tôi gầm lên. Thì mày cũng đi theo nó luôn đi. Cút ngay khỏi nhà tao. Lũ mất dạy này, cút ngay đi. Bố không cần đuổi. Đồng một tí chuyện lại xua đuổi như vậy. Tôi đi thì bố vừa lòng chứ gì? Mày! Bố chồng tôi tức đến nỗi gân cổ nổi lên từng sợi, tuôn tất cả những gì trên bàn xuống, mọi thứ ngổn ngang bừa bộn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Tuy chỉ mới là tập đầu tiên, thế nhưng mà chúng ta đều cảm thấy tập truyện này rất hấp dẫn, gay cấn và kịch tính nữa. Quả thực là cuộc sống của Hảo thì quá nhiều áp lực. Và anh Sang nghĩ rằng bây giờ người khó để ra quyết định nhất đó chính là Mạnh chứ không phải là Hảo. Nếu như bây giờ Mạnh lựa chọn vợ con thì sẽ phải bỏ lại gia đình. Và ngược lại, trong khi đó thì Hảo cô ấy đưa ra quyết định dễ dàng hơn. Nếu như là chúng ta thì chúng ta đều thấy rõ là chúng ta dễ dàng đưa ra quyết định lựa chọn con của mình và gia đình của mình, bởi vì gia đình của chồng thì quá là tàn nhẫn và vô lý. Chúng ta cùng chờ đợi xem là Mạnh sẽ quyết định như thế nào nhé. Và câu chuyện về cuộc đời của Hảo sẽ còn có những diễn biến gì tiếp theo thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn, cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Bên cạnh đó, quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.